Chương 13 là Phượng Vũ. Phượng Vũ theo bản năng ôm chặt rảnh tay Trung Phượng Vũ Cung nói, trừ bỏ Phượng Vũ Cung, mặt khác Phượng Vũ đều có thể cấp Phượng Vũ Cung tự nhiên là không cần. Ta một đại nam nhân muốn cái đó làm cái gì, ngươi đã nói trừ bỏ Phượng Vũ Cung ở ngoài mặt khác đều có thể cấp. Ta đây có thể nói cấp ta muốn chính là Phượng Vũ. Sở Nguyên đột nhiên dừng cước bộ, mặt đối mặt nhìn thấy Phượng Vũ, còn thật sự nói ra chính mình yêu cầu. Phượng Vũ bị Sở Nguyên đột nhiên thổ lộ hoảng sợ, nàng ngốc hồ hồ ngốc lập, căn bản không biết hẳn là như thế nào đáp lại. Nàng bất quá mới 16 tuổi, thậm chí đều còn không có gặp qua mấy nam nhân, bây giờ lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, thế nhưng liền gặp như vậy một cái muốn tối cầu người của chính mình. Phượng Vũ hai má đột nhiên bay ra hai đóa đỏ bừng. Ánh trăng không biết khi nào đặt lên chi đầu, đêm nay nguyệt, có một chút không trọn vẹn. Tại đây trăng tàn cuối kỳ cuối tháng chiếu dọi xuống, một đôi thiếu nam thiếu nữ liền như vậy si ngốc đối diện. Đương nhiên, này si ngốc đối diện bất quá là Sở Nguyên nhất xương tình nguyện ý tưởng, Phượng Vũ đến tột cùng là cái gì ý tưởng, chẳng sợ Sở Nguyên có được xạ dịn gẳng cũng đồng dạng thấy không rõ. Này này này thế nhưng Phượng Vũ xèo xèo ngâu ngô nửa ngày, lại phát hiện chính mình tâm đã muốn biến loạn, căn bản không thể đầy đủ trả lời Sở Nguyên, không khỏi trà trà chân, dọc theo đường nhỏ tiếp tục thoát đi này xấu hổ mà tối địa phương. Trước mắt đường nhỏ khúc chết vu hồi, căn bản nhìn không tới phương xa tới nơi nào. Nhưng là Sở Nguyên vẫn đang nghĩa vô phản cố đi theo ở Phượng Vũ phía sau bước trên này không biết đường. Phượng Vũ Mỹ tự nhiên là cập không hơn Nhan Doanh, nhưng là Sở Nguyên lại càng thêm thích loại này ngượng ngùng tối, càng thêm thích loại này hồn nhiên yêu say đắm. Phượng Vũ là như vậy ngây ngô, giống vậy một viên còn chưa thành thục trái cây, nhưng là Sở Nguyên lại tình nguyện bình thường này mang theo toan vị mang theo sáp vị trái cây, mà không phải hái những kia đã muôn chín, tùy thời đều có thể rơi xuống, ai đều có thể hái trái cây. Sở Nguyên hai người rời đi sau không lâu, nhân số so với trước đó hơn gấp đôi thiên hạ hội truy binh chạy tới. Này hai cái mang đội chấp sự nhìn thoáng qua mặt đất dấu chân, nhìn nhau liếc mắt một cái, không có truy sai, bọn họ chính là đi con đường này, hiện tại bọn họ khẳng định còn không có đi xa, cho ta truy nhất chúng thiên hạ hội đệ tử tự nhiên là ở chấp sự dẫn dắt hạ tiếp tục chạy như điên, nhưng là bọn họ rất nhanh liền ngừng lại, bởi vì mặt đường dấu vết đã muốn tiêu thất. Này, bọn họ hay là bay trên trời không thành vóc dáng so sánh ải cái đó chấp sự có chút kỳ quái gãi gãi đầu. Này hai cái chấp sự, là song bào thai, vóc dáng so sánh ải tên là Trịnh Đại Xuyên, võ công kinh người, nhưng là đầu vóc có điểm không tốt xử. Người vóc dáng so sánh cao tên là Trịnh Tiểu Xuyên, võ công một loại, nhưng là tâm tư lung lay. Này hai người hợp tác mặc dù là đại chấp sự cũng không nhất định có thể thắng được. Xem như thiên hạ hội trung tầng bên trong có điều so sánh nổi danh người. Bọn họ khẳng định chính là tránh ở chung quanh cho ta siêu. Trịnh Tiểu Xuyên nhìn kỹ xem biến mất dấu vết, đột nhiên đứng dậy hạ lệnh đạo. Đối, cho ta hung hăng siêu. Trịnh Đại Xuyên đầu góc buồn, nhưng là lại tổng yêu học chính mình đệ đệ nói chuyện, hắn nghĩ đến như vậy thực thông minh, nhưng là hắn đệ đệ lại luôn không muốn phản ứng hắn. Ở Trịnh Tiểu Xuyên xem ra, này bao có ca ca trừ bỏ có như vậy một nhóm người cậy mạnh, mặt khác căn bản là không đúng tí nào. Nhưng cố tình hắn này ca ca còn thích khoe khoang chính mình chỉ số thông minh, đặc biệt đang nghe tới rồi hắn có chút kết luận lúc sau, quả thực liền tôn sùng là chân lý. Trịnh Tiểu Xuyên không nghĩ để ý tới chính mình ca ca, hắn tiếp tục hướng tới con đường phía trước hành tẩu, ý đồ tìm đến mặt khác manh mối. Ở hắn xem ra, kia hai người khẳng định sẽ không như thế không có đầu óc tránh ở này phụ cận. Bởi vậy này hết thể vô cùng có khả năng là đối thủ cố ý lưu lại manh mối, chính là muốn lầm đạo chính mình. Trịnh Tiểu Xuyên không biết chính mình suy đoán hay không chính xác, việc này hắn đúng là muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Trịnh Đại Xuyên đồng dạng không biết chính mình đệ đệ suy đoán hay không chính xác, nhưng là hắn lại đem đệ đệ suy đoán trở thành chân lý. Ở hắn xem ra, nếu đệ đệ nói kia hai vị này tránh ở này phụ cận, như vậy liền nhất định tránh ở này phụ cận đáng thương đám kia thiên hạ hội đệ tử. Tại đây cái bao cỏ Trịnh Đại Xuyên chỉ huy hạ đều nhanh đem nầy đường nhỏ đất cấp trở mình mấy lần, lăng là không có tìm ra Sở Nguyên hai người bóng dáng. Không có khả năng a, hay là bọn họ thật sự bay trên trời không thành. Trịnh Đại Xuyên bắt trước chính mình đệ tự hỏi bộ dáng, vớt ve chính mình cầm lầm bầm lầu bầu lên, nhưng là hắn trong đầu, việc này cũng một đoàn tương hồ, căn bản sao giống như cùng hắn đệ vậy tự hỏi. Truy đã đánh mất ta đi về trước bẩm báo, đợi khi tìm được bọn họ tung tích nói sau. Trịnh Tiểu Xuyên mang theo một tia ảo não đã trở lại, hắn theo nảy đường nhỏ về phía trước đi rồi mấy trăm trượng, lại căn bản không có phát hiện gì tung tích, nhất thời có chút hồn hện. Trước đó truy tung Phượng Vũ một người thời điểm còn đỉnh thuận lợi, không nghĩ tới đột nhiên toát ra như vậy một cái sử đao cố tình lại am hiểu khinh công niên kỷ khinh cao thủ đi ra, nhất thời thiên hạ hội giống như gặp khắc tinh, không bao giờ nữa năng thoải mái đuổi bắt Phượng Vũ. Truy đã đánh mất Trịnh Đại Xuyên mở to hai mắt nhìn thấy chính mình đệ đệ. Trịnh Tiểu Xuyên không để ý đến ý nghĩ đơn giản Trịnh Đại Xuyên, mà là hắc nghiêm mặt hướng về phía vây xem thiên hạ hội đệ tử nói, bọn họ tất nhiên còn tại này phương hướng chúng ta truy phương hướng không có sai, nhưng là có thể trên đường bị chúng ta bỏ lỡ các ngươi lưu lại nhân thủ, ta trở về bẩm báo đại thống lĩnh kia gì, ta ở tại chỗ này Trịnh Đại Xuyên có chút không tự tin chỉ chính mình. Trịnh Tiểu Xuyên rốt cục nhìn thoáng qua chính mình đại ca thực lực của ngươi như vậy cao cường, tự nhiên là ngươi ở tại chỗ này tiếp tục tìm tòi với ta lợi hại như vậy, trở về chẳng phải là lãng phí Trịnh Đại Xuyên sáng sáng lên chính mình cơ thể, rốt cục tìm được rồi chính mình tự hào địa phương. Trịnh Tiểu Xuyên phù ngạch nhìn thoáng qua chính mình không biết cảm thấy thẹn đại ca, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn biết chính mình đại ca đầu óc có thật xấu, nhưng là hiện tại chỉ có hai cái cao thủ ở trong này, nếu là làm cho hắn đại ca trở về bẩm báo, hắn sợ chính mình kia không đầu óc đại ca hội chọc giận đại thống lĩnh. Nếu là phái một cái thiên hạ hội đệ tử trở về, hắn lại sợ địch nhân hội kiếp sát chính mình đệ tử, bởi vậy hắn bất đắc dĩ định ra rồi chính mình trở về quyết định. Trước khi đi, Trịnh Tiểu Xuyên vừa cẩn thận đánh giá một phen này hẻo lánh đường nhỏ, đường hai bên tất cả đều là thấp bé bụi cây, hai cái đại người sống nếu là trốn ở chỗ này, căn bản là không có khả năng.